Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1502, chương 51, Isashiki Jun canh thứ 3. Kanto Đại hội khai mạc chiến. Tây Tokyo Seido Cao Trung xuất chiến tỉnh Gunma Senko Cao Trung thi đấu. Cuối cùng điểm số 18-1. Hiệp 5 hữu hiệu thi đấu. Seido Cao Trung thăng cấp bát cường. Seido Cao Trung Kanto đệ nhất chiến hạ màn, cứ việc Sawamura cùng Miyuki hai người không phải đặc biệt thỏa mãn, nhưng kết quả này đối với Seido Cao Trung tới nói cũng đã có thể đã thông báo đi tới chắc chắn. Chờ đến ngày mai thời điểm truyền thông nhất định sẽ điên cuồng đưa tin vương giả Seido Cao Trung đến tột cùng là cỡ nào hung hăng. Thế nhưng gián tiếp, Seido Cao Trung một cái khuyết điểm cũng bắt đầu hiển lộ ra, vậy thì là chủ lực cùng thay thế bổ sung chênh lệch to lớn. Chuyện này đối với bình thường đội bóng tới nói cũng không có khác nhau lớn gì, thế nhưng đối với hào môn Cao Trung tới nói, nhưng là phi thường so đấu gốc gác một chuyện, không phải rất hoàn mỹ. Sawamura tràn ngập tiếc nuối thi đấu kết thúc, song phương lẫn nhau cúi chào. Seido Cao Trung báo đáp qua khán giả sau khi bọn họ liền chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, Senko Cao Trung tuyển thủ liên tiếp căn dặn bọn họ nhất định phải đi đến cuối cùng, cứ việc Senko Cao Trung thực lực thực sự là bình thường cực kỳ, cũng không có bị Seido Cao Trung người để ở trong mắt, thế nhưng không phải không thừa nhận cái này trường học tổng hợp tố chất kỳ thực là rất cao, phòng thủ rất có chính mình một bộ, tiến công đồng dạng có một bộ, tuyển thủ tâm thái cũng không sai. Kanto đại hội vòng thứ nhất liền bị điểm số lớn đánh bại, thực sự là có chút đáng tiếc, nhưng không có cách nào. Ai bảo bọn họ vòng thứ nhất liền đụng tới vương giả Seido đây, ở bây giờ cái thời đại này. Đội bóng bên trong không có toàn quốc đỉnh cấp pitcher, người căn bản cũng không có cùng Seido Cao Trung giao thủ tư cách, cái kia cuồng bạo lực công kích căn bản là không phải bình thường pitcher có thể chịu nổi. Rời đi sân bóng sau khi chạy tới chính mình xe buýt, ở xe buýt trước nhìn thấy mặc đồ tây Isashiki Jun Kuramochi hai mắt bay nước mắt, mấy cái bước xa xông lên trên Jun, lạc hậu hắn một bước Sawamura, không nhịn được đại đại lườm một cái này hí tinh Isashiki Jun, bọn họ khóa này học trưởng rời đi Seido Cao Trung tính toán đâu ra đấy, cũng có điều 2-3 tháng mọi người ngầm còn thường thường liên hệ, tuy nói thương cảm tránh khỏi không được, nhưng ăn ngay nói thật cũng không đến nỗi muốn niệm đến cái trình độ này, thật giống mấy cái thế kỷ không có gặp mặt như thế. Isashiki Jun cũng rất cảm động, có điều vì duy trì học trưởng tôn nghiêm, hắn vẫn là mỉm cười. Trùng Kuramochi Yuichi mở hai tay ra, hai người chăm chú ôm nhau. Hình ảnh muốn cỡ nào khó coi, liền có cỡ nào khó coi. Năm thứ ba học trưởng cũng đều xông lên so với vừa nhập học năm nhất. Cùng trước những học trưởng kia chỉ từng ở chung nửa năm, năm thứ hai Seido Cao Trung hiện tại năm thứ ba, những này tuyển thủ đối với Isashiki Jun tình cảm của bọn họ là sâu nhất, dù sao bọn họ nhưng là sớm chiều ở chung. Qua 2 năm có như vậy cảm tình cũng là chuyện đương nhiên. Sawamura cùng cái khác năm thứ hai không giống, vẫn ở lại đội một bên trong làm chủ lực. Vì lẽ đó cùng Yuki bọn họ khóa này học trưởng quan hệ cũng rất tốt, vào lúc này tự nhiên cũng theo đi lên. Ngươi tên tiểu tử thúi này vẫn là trước sau như một hung hăng, coi như không có lên sân. Xung quanh khán giả cũng vẫn đang hô hoán tên của ngươi. Isashiki Jun hiếm thấy ôn tồn nói rằng. Sawamura Eijun trùng hắn gật gù, sau đó cùng hắn đến rồi một cái ôm ấp, tiếp theo trực tiếp hỏi, lại nói học trường, ngươi không nóng sao? Hiện tại đã là tháng 5 đề, lập tức liền muốn đi vào tháng 6, tuy nói vẫn chưa tới một năm bên trong nóng nhất thời gian, nhưng bình quân nhiệt độ cũng đã lên 20 ở cái này nhiệt độ dưới. Ăn mặc mặc đồ tây nhìn lại một chút xung quanh những kia ăn mặc quần sóc váy nam sinh nữ sinh hình ảnh kia, muốn nhiều vi cùng có bao nhiêu vi cùng. Isashiki Jun lúc này thay đổi mặt, lúc đi ra chỉ mới nghĩ chống đỡ mặt mũi. Hắn nơi nào nghĩ đến khí trời sẽ như vậy nóng. Dựa vào, cũng thật là tính sai, có điều chính mình trang 13. Như thế nào đi nữa cũng phải trang xong, hắn trực tiếp đem Sawamura Eijun đầu kẹp ở chính mình dưới. Nách, sau đó mạnh mẽ dùng sức, có người hay không nói cho ngươi. Tiểu tử ngươi miệng thực sự là có đủ xú sao? Vừa ngài không liền nói mà. Sawamura cười vui vẻ, cùng Isashiki Jun nháo cùng nhau phía sau những kia năm nhất tiểu học đệ. Nhìn cũng là cảm thán không thôi, bọn hắn bây giờ nhìn thấy học trưởng thời điểm vẫn là sẽ không. Kìm lòng được căng thẳng không nghĩ tới. Sawamura học trưởng nhưng có thể cùng chính mình học hít dài thành một mảnh hơn nữa không hề vi. Cùng cảm giác chẳng trách nhân gia có thể trở thành đội bóng bên trong ấy đây. Hiện tại vẫn là ở mùa giải đi. Hùng sư đội như thế nhàn sao? Miyuki theo kỳ quái hỏi, trước nghe nói Isashiki Jun đã bị chọn lựa đến đội một bên trong. Hiện tại không phải nên ở thi đấu mùa sao? Hắn tại sao có thể có thời gian thật ra chạy đến nơi đây đến cho Seido cao trung cố lên? Ai, ta lại không phải Yuki tiểu tử kia. Đã thành đội bóng chủ lực, ta hiện tại cũng có điều chính là cái đánh xì dầu nhân vật. Xin nghỉ mưa bụi, Isashiki Jun trên mặt né qua một tia cay đắng, ở tại bọn hắn khóa này có 4 người trực tiếp lựa chọn tiến vào tuyển thủ. Bóng chày phân biệt là Yuki, Isashiki, Masako, 3 người bọn hắn gia nhập 3 cái hoàn toàn khác nhau đội bóng, còn có một cái là Chris. Hắn đi tới địa cầu một đầu khác, ở tiểu liên minh bên trong kiếm kinh nghiệm tiến vào tuyển thủ bóng. Chày sau khi 4 người kỳ ngộ cũng có lớn vô cùng không giống, đầu tiên là Yuki. Mang theo mạnh nhất người mới vầng sáng, tiến vào tuyển thủ bóng chày, hắn vừa bắt đầu liền nghênh đón cuộc đời của chính mình đỉnh cao ra. Nhập đội bóng sau khi trực tiếp thành đội bóng chủ lực, tuyển thủ trước kia đánh đập thứ 9. Hiện tại đã bị đề bạt đến đập thứ 7, lại trải qua 2 năm trưởng thành. Hắn trở thành đội bóng bên trong chủ lực hạt nhân, ngay trong tầm tay trung gian, nếu như không phát sinh bất kỳ bất ngờ. Yuki ít nhất cũng sẽ trở thành toàn quốc đẳng cấp bóng chày siêu sao, đừng tưởng rằng cao trung người số 1 liền có gì đặc biệt. Tiến vào tuyển thủ bóng chày sau khi không thích ứng trực tiếp bị đào thải, chỗ nào cũng có thể như Yuki như vậy. Vững vàng phát huy thực lực của chính mình. Một chút bắt đầu triển hiện giá trị của chính mình đã là vô cùng hoàn mỹ bắt đầu với hắn so ra. Mặt khác 3 người lăn lộn tất nhiên không thể lý tưởng, Masuko mãi cho đến hiện tại còn ở đội 2. Bên trong pha trộn, thậm chí ở đội 2 bên trong đều không có hỗn lên chủ lực, ngoại trừ hắn cái kia vui sướng tràn trề. Vùng chày sức mạnh, bản thân hắn đặc sắc kỳ thực cũng không nhiều ở tuyển thủ bóng chày trong thế giới. Phi thường khó ra mặt, trái lại là Isashiki Jun, bởi vì đầy đủ toàn diện, hơn nữa có một tay truyền xa công phu, bây giờ bị đề bạt đến đội một bên trong, xem ra có cơ hội trực tiếp tiến vào bóng chày nghề nghiệp vòng. Đương nhiên, muốn trở thành đội bóng bên trong đều cố định starting, cũng không có như vậy dễ dàng, xem ra cách xa một bước. Thật có chút người đi cả đời cũng đi không xong, vì lẽ đó gần nhất Isashiki Jun trạng thái cũng không tính được rất tốt, cũng không phải nói tiến vào nghề nghiệp bóng chày đội liền vạn sự đại cát, nơi này đầu nước còn sâu lắm, gia nhập đội bóng thời điểm nhất định phải cố gắng tuyển một tuyển ký kết kim đãi ngộ, cái gì vẫn không có gì quan trọng. Quan trọng nhất chính là có lên sân cơ hội. Isashiki Jun lôi kéo Sawamura cùng Miyuki. Đối với hai người ân cần giáo dục cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.